Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1127, trang 1127. Chỉ dư thám tử tại chỗ mộng bức vài giây, hắn cân nhắc Sở Đức lúc ấy cái kia chưa hết ngữ khí. Càng cân nhắc càng cảm thấy kinh hồn táng đảm, chính là trở lên phát sinh hai việc đều không có cuối cùng kia sự kiện làm thám tử cảm thấy chấn động, đó chính là thám tử ở Sở Đức đi hướng Hoàng Cung cùng ngày, lại thu được một phần tình báo, chính là tảng sáng bên kia tựa hồ đang tìm Sở Đức tung tích, thực cấp đến thậm chí bọn họ đều không muốn che lấp một chút chính mình thân phận. Đương nhiên, tảng sáng bên kia tìm kiếm Sở Đức tình báo cũng là bình thường. Rốt cuộc Sở Đức thân là tảng sáng bên kia nhất khó giải quyết địch nhân chi nhất, hắn tình báo tự nhiên trọng yếu phi thường, nhưng là thám tử giác quan thứ 6 lại nói cho hắn chuyện này giống như không đơn giản như vậy. Quả nhiên, liền ở Sở Đức rời đi trong quân đội lâm vào náo động bên trong khi, thám tử bên kia thế nhưng nhận được một cái nhiệm vụ là giúp Sở Đức ở trong quân ổn định trụ những cái đó bọn lính. Thám tử lại vừa thấy tuyên bố nhiệm vụ này tổ chức, lúc ấy liền cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Nói thật, nếu không phải bởi vì tuyến nhân không có cách nào nói ra những cái đó đối phương không hiểu rõ tình báo, như vậy thám tử thế nào cũng phải phe phẩy bọn họ bả vai, đem chính mình nước miếng phun đến bọn họ trên mặt. Các ngươi một người ở chấp hành tỷ lệ tử vong siêu cao nhiệm vụ trước hỏi thăm một người khác tin tức, một cái khác ở đối phương mất tích lúc sau liều mạng tìm kiếm hắn tung tích, đúng không? Đúng rồi, còn đã quên sự kiện hai người các ngươi là gặp mặt liền đánh không chết không ngừng tử địch. Hào hào hào, như vậy chơi thật tốt. Thám tử gần nhất lại bắt đầu dốc lòng làm chính mình thám tử nhiệm vụ, nhưng là này không ảnh hưởng hắn đại đa số thời điểm đều nghẹn đến mức hoảng, mà hôm nay này từ trăng non bên kia tới tin tức càng là làm thám tử trực tiếp từ trên ghế bắn lên. Đỗ Thanh Lộ sẽ chết, có lầm hay không, chết như thế nào? Thám tử trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý niệm, từ từ, như vậy sao? Những người đó không phải là muốn cho hắn chết ở vô mặt trong tay đi? Chương 567 phản ứng dây chuyền. Không thể không nói, thám tử phản ứng tương đương mau, hắn liên hệ đến Tô Vũ Hàn năm đó đã xảy ra gì đó thời điểm. Trong óc đột nhiên toát ra một cái làm chính hắn đều cảm thấy khủng bố ý tưởng, mà cái này đáp án cũng đích xác tương đương tiếp cận chân tướng. Thám tử nhìn như cũ một mảnh hài hòa quân nhân nhóm, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Thực rõ ràng, trước mắt trừ bỏ hắn bên ngoài, biết chuyện này người đã thiếu càng thêm thiếu, thám tử lần đầu phát hiện biết đến đồ vật quá nhiều. Cũng không phải một chuyện tốt, bởi vì thật sự dễ dàng đem người nghẹn chết. Liền tỉ như hiện tại, Sở Đức hôm nay huấn luyện thời điểm tự mình đi giám sát một chút những cái đó binh lính, kết quả ở huấn luyện thời điểm hắn thấy quân đội hàng phía trước có một sĩ binh vẫn luôn ở trộm nhìn hắn, hơn nữa đối phương ánh mắt cũng phi thường kỳ quái. Sở Đức có chút buồn bực, chính mình hôm nay cũng không có mặc sai quần áo a, vì cái gì cái này quân nhân muốn vẫn luôn dùng cái loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn đâu? Thám tử không biết Sở Đức suy nghĩ cái gì, hắn sau khi trở về rối rắm suốt một đêm đều không thể bình yên đi vào giấc ngủ. Chuyện này rất quan trọng sao? Nói thực ra, kỳ thật cũng không quá trọng yếu. Rốt cuộc, chuyện này cùng thám tử cơ hồ nói được thượng không quan hệ. Vô luận áo lai đế quốc bên kia chuẩn bị làm chút cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng thám tử thu vào. Nhưng mà thám tử vẫn là không có biện pháp yên lòng. Hắn ở trong lòng lầm bầm lầu bầu khuyên nhủ. Ui ui, đừng nghĩ quá nhiều, chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngàn vạn đừng xen vào việc người khác, ngươi cũng là biết đến. Nhiều năm như vậy xem xuống dưới, xen vào việc người khác người trước nay đều không có kết cục tốt, thám tử nói vài biến lúc sau. Cảm thấy chính mình an tâm xuống dưới, sau đó liền nhắm hai mắt lại, hắn cảm thấy chính mình lặp lại như vậy mấy lần sau. Cái gọi là lương tâm loại đồ vật này rốt cuộc có thể ném xuống. Chính mình đại não cũng rốt cuộc có thể trở nên thanh tỉnh, nhưng mà liền ở trở về đêm đó, thám tử bắt đầu điên cuồng nằm mơ, trong mộng. Thám tử mãn đầu óc đều nghĩ Sở Đức cùng Vô Mặt Ngầm trộm hướng Trăng Non mua tình báo sự, hai người kia rõ ràng thân ở bất đồng địa phương, thân ở bất đồng hoàn cảnh, chính là dưới tình huống như vậy. Bọn họ hai cái lại không hẹn mà cùng làm tương đồng sự. Bọn họ đều đang tìm kiếm đối phương tồn tại. Thám tử thậm chí bắt đầu mơ hồ cảm thấy chính mình làm mộng có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ, rõ ràng vẫn là Sở Đức cùng Vô Mặt hai người kia. Chính là chung quanh hoàn cảnh lại giống như đã xảy ra biến hóa, không phải ở Áo Lai Đế Quốc, mà là ở nào đó quen thuộc xóm nghèo. Thám tử rõ ràng biết hai người kia là tử địch, chính là ở cảnh trong mơ Sở Đức cùng Vô Mặt lại giống như cùng tử địch hai chữ không hề quan hệ, mà Sở Đức lại cả người máu tươi nằm trên mặt đất, Vô Mặt lại ở một bên an tĩnh nhìn hắn. Bọn họ hai người trong mắt đến tột cùng là cái dạng gì cảm xúc? Thám tử cảm thấy chính mình xem không hiểu, chính là liền ở làm cái này mộng về sau, thám tử trực tiếp bị dọa tỉnh lại đây. Hắn trừng mắt hồi ức ở cảnh trong mơ cái kia hình ảnh. Cứ việc trong lòng nhắc nhở chính mình này hẳn là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, nhưng mà không biết vì cái gì, thám tử vẫn là sớm bò dậy thu thập hảo đồ vật. Sau đó ngồi dậy, chuẩn bị ngày mai dậy sớm liền đi quan sát Đỗ Thanh Lộ, rèn luyện thân thể sao. Thám tử ở trong lòng đối chính mình nói như vậy nói, bằng không tiền kiếm cũng quá dễ dàng. Người thực dễ dàng chậm chế, tuy rằng thám tử nói như vậy, chính là hắn phảng phất quên mất chính mình đã từng nhân sinh cách ngôn. Đó chính là tuyệt đối không làm miễn phí mua bán. Hết chương.